Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Ta là Caesar. Người không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Những người này đều đáng chết. Tiết Thanh nhìn Lưu Văn Tĩnh dáng vẻ. Mở miệng nói. Ngày hôm nay ta không giết các nàng. Các nàng vậy khẳng định sẽ tới Quang Minh Thần Giáo đi tố cáo phát ngươi. Đến lúc đó, ngươi vẫn là phải xui xẻo. Chỉ có tất cả đều chết hết, mới có thể hoàn toàn an tĩnh lại. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái. Lời nói này không tệ. Y theo Tần Vũ đám người tính cách. Ngày hôm nay đi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Đi Quang Minh Thần Giáo tố cáo. Vậy cũng là chuyện thường ngày. Đối phương cũng không sẽ bởi vì mềm lòng mà thả qua mình. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Tiết Thanh nhìn một cái thi thể trên đất. Trực tiếp nói. Nói xong, liền vung tay lên. Mang Lưu Văn Tĩnh. Lắc người một cái. Đã đến một cái trong rừng cây. Ngươi. Ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Lưu Văn Tĩnh nhìn Tiết Thanh. Trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên là đi cứu Diệp Trần. Tiết Thanh trực tiếp nói. Ngày mai sẽ là Quang Minh Thần Giáo tế tự đại điển. Ta vừa vặn dẫn người công vào. Dẫn người? Người còn có người giúp sao? Lưu Văn Tĩnh tò mò. Đương nhiên là có. Cái này hai ngày ta không có ở đây. Chính là đi ra ngoài rời cứu binh. Ai nghĩ tới. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cái này hai người lại không nhịn được. Trước chạy vào Quang Minh Thần Giáo nội bộ. Liền trúng vòng bộ. Tiết Thanh thở dài. Nói, sớm một chút nghe ta khuyên, không xông vào không tốt sao? Lần này tốt lắm, cũng không ra được. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh cũng là một hồi than thở. Cũng không biết bọn họ hai người ở bên trong thế nào. Còn có một cái còn sống. Tiết Thanh suy nghĩ một chút, nói thẳng ra, cái gì? Một cái còn sống, vậy một cái khác? Lưu Văn Tĩnh đã không dám nghĩ tới cái vấn đề này. Bởi vì bất kể là Diệp Trần vẫn là Lâm Nguyệt Giao, người nào chết cũng là không thể tiếp nhận à. Hy vọng là ta cảm giác sai lầm đi. Tiết Thanh thở dài một cái. Nàng ban ngày đang đến gần Quang Minh Thần Giáo thời điểm, liền có thể cảm giác được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hơi thở. Một cái trong đó còn rất ổn định, mà một cái khác đã là yếu ớt tới cực điểm, không chống nổi mấy giờ. Hiện ở thời gian dài như vậy trôi qua, phỏng đoán đã là không có. Còn như cụ thể là ai? Suy nghĩ một chút vậy có thể biết. Lâm Nguyệt Giao thân thể khẳng định chống đỡ không nổi nữa. Ngày mai, ta phải đem Quang Minh Thần Giáo cũng làm hỏng. Mụ, Tiết Thanh một hồi hổn hển. Khi dễ nàng hiện ở bên này không người giúp. Nếu không tối hôm nay liền trực tiếp giết tiến vào. Cũng không cần còn đến khi ngày mai tế tự đại điển. Ngươi người đủ chưa? Lưu Văn Tĩnh quan tâm hỏi nói. Đây chính là Quang Minh Thần Giáo. Toàn bộ Tây Phương Thế Giới lợi hại nhất tổ chức. Tây Phương Thế Giới lợi hại nhất tổ chức. Lời này cũng không sai. Nhưng ngươi đừng quên. Trừ Tây Phương Thế Giới ngoài ra. Còn có Đông Phương Thế Giới đâu? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Quang Minh Thần Giáo là rất lợi hại. Nhưng vậy còn không thể làm được trên đời vô địch. Phải không? Lưu Văn Tĩnh nhìn Tiết Thanh dáng vẻ. Tổng cảm thấy người phụ nữ này rất không bình thường. Tựa hồ thật sự có cái gì siêu cấp lợi hại hậu thủ. Nếu không, làm sao có thể nói đi ra lời như vậy chứ? Ngươi hiện tại về trước trường học đi. Chuyện gì vậy không cần để ý. Lại chuyện này vậy không nên dính vào. Tiết Thanh nhìn một cái Lưu Văn Tĩnh. Trực tiếp nói. Được, Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, lại có điểm lo lắng, hỏi, vậy mới vừa rồi những người đó thi thể, yên tâm đi, ta lúc đi đã cũng bị mất, không sẽ có người biết, Tiết Thanh thản nhiên nói, đối với nàng cái loại này đại năng mà nói, xử lý một cái thi thể, vẫn là rất dễ dàng, hơi thả ra điểm lực tính, liền có thể đem tất cả thi thể tất cả đều xử lý sạch sẽ. Một sợi lông đều không còn lại. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh coi như là yên tâm xuống. Nhìn một cái Tiết Thanh. Xoay người liền đi. Nguyệt Giao, người có tốt không? Diệp Trần nhẹ giọng hô kêu một câu. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có nghe được Nguyệt Giao bất kỳ câu trả lời. Khoảng cách Nguyệt Giao gần như vậy, hắn là có thể cảm giác được. Nguyệt Giao sinh mạng hơi thở đã chạy mất cơ hồ không có. Nguyệt Giao à, người cùng ta trò chuyện à, đã nhiều năm như vậy, chúng ta chung một chỗ, tụ thiếu cách nhiều, còn không thế nào chung một chỗ thật tốt sinh hoạt qua. Diệp Trần thở dài, nói, trước kia mặc dù ở sinh sống với nhau thời gian dài, nhưng chúng ta trao đổi quá ít, sau đó ta khôi phục công lực, mới chậm rãi bắt đầu trao đổi, nhưng lại đi đại lục thiên huyền, trở về thì có tiểu mộng, ngày tốt cũng không lâu lắm, lại ra như thế một đương tử chuyện. Diệp Trần trong giọng nói đều là thổn thức, đi qua lâu như vậy, đầu óc bên trong suy nghĩ đều là và Nguyệt Giao chung một chỗ vui vẻ ngày. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn còn không có chân chính và Nguyệt Giao chung một chỗ thật tốt sinh hoạt qua. Có thể hiện tại ngược lại tốt, muốn cùng Nguyệt Giao chung một chỗ cơ hội cũng bị mất. Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, Diệp Trần còn đang kêu, nhưng lại không có bất kỳ tiếng vang. Tiểu mộng đều phải thức tỉnh, người cũng không thể có bất kỳ bất ngờ à. Nghe sao, chúng ta một nhà ba người muốn cùng nhau xoay chuyển trời đất biển. Trở về quê quán đâu? Chúng ta còn không có nhìn tiểu mộng lớn lên người lớn. Ngươi làm sao có thể trước một bước đi mất? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cho phép đi, chính là đi Diêm Vương ra nơi đó, ta cũng phải đem ngươi kéo trở về. Diệp Trần một câu câu trầm trọng vô cùng thanh âm ở trong phòng khách quanh quần. Đây là Diệp Trần quyết tâm, hắn không có biện pháp tiếp nhận, liền nhìn như vậy Nguyệt Giao cách mình đi. Két, đây là, cửa bên cạnh mở một cái, một người đàn ông đẩy cửa ra đi vào, nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người, trực tiếp nói, rất tốt, các ngươi hai người tác dụng vẫn rất lớn, chờ ngày mai đại điển kết thúc, liền đại công cáo thành. Trước khi tên kia quần áo tím nam tử vừa liếc nhìn tiểu mộng tình huống, rất là hài lòng nói, đến hiện tại, ngươi nên nói cho ta, ngươi là người như thế nào chứ? Diệp Trần nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói, ta chính là Quang Minh Thần Giáo hiện làm giáo chủ. Quần áo tím nam tử thản nhiên nói, ta là Caesar. Caesar, nghe được cái tên này, Diệp Trần sâu đậm nhớ ở trong lòng. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đích thân làm thịt cái này, để cho hắn là Nguyệt Giao chôn theo. Dám giết chết người phụ nữ mình, hắn cũng phải chết, nếu không, một hớp này khí, hắn là không nuốt trôi. Làm sao, ngươi còn nếu muốn báo thù sao? Caesar nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cười một tiếng nói, ngươi bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, lấy cái gì và ta đánh? Nếu không phải hiện tại xem ngươi còn có chút năng lực, ta cũng không sẽ lưu ngươi đến hiện tại. Caesar trong mắt đều là vẻ khinh thường, trực tiếp nói, thật tốt phát huy ngươi một chút sau cùng tác dụng. Chờ ngày mai đại điển kết thúc, ta lại tự mình đưa ngươi lên đường, để cho ngươi và vợ ngươi cùng nhau đoàn viên. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong mắt đều là sát ý. Đừng nhìn như vậy ta, ta biết ngươi ở chờ ai, là cô kia đi. Caesar thản nhiên nói, nàng ngày hôm nay đã tới, nàng tu vi xác thực so ngươi lợi hại hơn, nhưng nàng vậy chỉ là một người, như cũ không phải chúng ta Quang Minh Thần Giáo đối thủ. Ở chúng ta nơi này, nàng cũng chỉ có thể chết. Tiết Thanh tới, nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết, Tiết Thanh nếu dám đến, vậy cứu binh khẳng định vậy có thể tới. Chỉ cần võ đạo hiệp hội cộng thêm đại lục thiên huyền những tán tu kia, và Quang Minh Thần Giáo vẫn là có sức đánh một trận. Hiện tại, liền xem ngày mai tình huống. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.